Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1329, chương 1337, phôn nghiệp vụ. Tô Dương đi vào chủ tịch văn phòng, đóng cửa phòng về sau, Tô Dương sắc mặt âm trầm, lạnh lùng thốt, thần tổ chức, lão hổ không phát huy, ngươi lại còn coi lão tử là mèo bệnh. Ngoài cửa sổ bầu trời vẫn như cũ một mảnh xanh thẳm. Đứng tại tầng cao nhất nhìn xuống cái này hiện đại đại đô thị. Cũng dễ dàng để người sinh ra một loại duy ta độc tôn cảm giác. Cái này tựa hồ là mỗi cái đại nhân vật đều ưa thích làm sự tình. Bang bang, tiếng đập cửa đột ngột vang lên. Đem Tô Dương từ trong trầm tư lôi ra. Tiến đến, boss, cửa phòng mở ra. Phone đi tới, thế nào boss, nghênh đón ngài những cô nương kia coi như xinh đẹp à. Phone vừa cười vừa nói, Tô Dương không quay đầu lại, cười cười nói, xinh đẹp là xinh đẹp, bất quá ta hiện tại đối nữ nhân đã không có trước kia như thế có kích tình. Đổi một loại thuyết pháp chính là, ta hiện tại đem tinh lực dùng đến nó phương diện đi. Nói thí dụ như võ đạo đỉnh phong. Phôn cười nói, boss đã đầy đủ cường đại, trên đời này chỉ sợ không người là ngài đối thủ, cái này thì khó mà nói được. Tô Dương cười nhạt, nói, trước kia ta vẻn vẹn chỉ là một cái tiểu tử nghèo, nhưng bây giờ ta lại là toàn bộ thế giới địch nhân. Liền nước Mỹ Tổng thống đều muốn giết ta, nhiều người như vậy muốn ta mạng, ta nếu là không trở nên càng mạnh hơn một chút. Vậy liền sống không bao lâu, cho nên thực lực của ta còn chưa đủ, nhất định phải tiếp tục hướng phía trước rảo bước tiến lên. Phôn nói, cái thế giới này đều là boss, ta tin tưởng boss nhất định sẽ toại nguyện. Đối boss, bên ngoài những nữ nhân kia ngài nếu là nhìn lên người nào cứ nói với ta. Ta thay boss ăn bài, cá lớn nuốt cá bé, cá nhỏ ăn tôm tép. Lời nói này coi như không tệ. Tô Dương cười cười, chậm rãi nói ra, ta không cần ngươi an bài. Chính ngươi quản tốt công ty chính là, tu luyện dùng tư nguyên ta sẽ để ngươi cho ngươi đưa tới. Phôn vui mừng trong bụng, nói ra, đa tạ boss, hắn biết Tô Dương ánh mắt cao, cho nên không còn thay nữ nhân một chuyện. Tô Dương cười cười, từ tốn nói, thật tốt tu luyện a. Thế giới tàn khốc, đối với cấp trên tới nói, người bình thường tánh mạng như là con kiến hôi đồng dạng. Muốn giết cứ giết, muốn diệt thì diệt. Cái gọi là nhân quyền vẻn vẹn sẽ chỉ tồn tại ở người bình thường cùng người bình thường ở giữa. Giai cấp sớm đã tồn tại, chỉ bất quá người bình thường không biết a. Vâng, Phôn gật đầu cười nói, cái thế giới này cũng không phải là kẻ có tiền thiên hạ. Chỉ có chính thức nắm giữ cường đại vũ lực người mới xưng được là cấp trên. Cho nên ta muốn cảm tạ boss cho ta mạnh lên cơ hội. Tô Dương cười nói, cơ hội là chính mình tranh thủ. Ta không biết vô duyên vô cớ giúp người tu luyện. Ngươi có thể thông suốt đến bây giờ trình độ. Chứng minh ngươi xem như một cái rất có năng lực người. Hắn một bên nói một bên quay đầu nhìn về phía Phôn. Trên mặt dáng tươi cười hỏi, nghe nói ngươi tại Thiên Mệnh bên trong mở một nhà đỏ hương lầu. Sinh ý có vẻ như làm rất không tệ. Boss quả nhiên không gì không biết. Phôn đập Tô Dương một câu mông ngựa, sau đó tiếp tục nói ra. Đỏ hương lầu là làm ra thịt sinh ý. Ta tại hiện thực thế giới nắm giữ đại lượng tư nguyên. Tại hiện thực thế giới bên trong kinh doanh da thịt sinh ý phạm pháp. Cho nên ta chỉ có thể đem loại này sinh ý làm đến trong trò chơi đi. Dạng này không chỉ có thể lợi nhuận, còn có thể thay boss ngài dò thăm rất nhiều hữu dụng tin tức. Phải biết cho dù là NPC đều thường xuyên đi đỏ hương lầu vào xem. Theo NPC trong miệng moi ra đến tin tức vẫn là rất có tác dụng. Tô Dương cười nói, thật tốt làm a. Nếu là lấy tới cái gì hữu dụng tin tức, nhanh chóng thông báo ta. Tốt boss, Phôn gật đầu theo tiếng. Tô Dương chỗ lấy coi trọng phôn, cũng là bởi vì phôn mở đỏ hương lầu. Đỏ hương lầu có thể thay Tô Dương tìm hiểu các phương diện tin tức. Đây là phi thường trọng yếu nhất hoàn. Tô Dương không chỉ cần phải hiện thực thế giới bên trong tình báo tổ chức. Ở trong game cũng tương tự cần một cái tình báo tổ chức. Tô Dương vẫn chưa trong công ty chờ lâu. Cùng phôn trò chuyện một hồi liền rời đi. Về đến nhà, Tô Dương lập tức đăng nhập trò chơi. Làm một chút nhiệm vụ phía dưới vào phó bản. Thời gian bất chi bất giác liền đi qua. 7 giờ tối thời điểm, trong trò chơi phát sinh một kiện đại sự. Đinh, thần ma xuất thế, tiên lộ mở ra, thần ma hai tộc trời sinh cường đại. Hai tộc phía dưới vạn tộc đều là run rế. Thế mà vạn tộc chống lại, lấy ý chí bất khuất xông phá tiên lộ. Đến cái kia bị tín ngưỡng chi quang chiếu rọi vĩnh hằng tiên vực. Mỗi vị người chơi một tuần đồng đều có một lần độ kiếp cơ hội. Kiếp phân 9 tầng, một trọng sau một trọng hung hiểm. Độ kiếp sau khi thành công, người chơi hội thu hoạch được tương ứng xưng hào. Cùng lúc đó thu hoạch được tán tiên chi thể. Đẳng cấp hạn mức cao nhất hội thu hoạch được tăng lên. Đinh, người có một lần độ kiếp cơ hội. Phải chăng bắt đầu độ kiếp? Hệ thống nhắc nhở âm thanh truyền đến, làm cho Tô Dương có chút sững sờ. Cái này cái gọi là độ kiếp tựa hồ tượng trưng cho đẳng cấp phong ấn giải trừ. Toàn thời đại mới sắp đến, thiên mệnh mở ra độ kiếp hệ thống. Tô Dương vội vàng xem xét độ kiếp giới thiệu. Mỗi cái đạt tới cấp 200 người chơi đồng đều có thể lựa chọn độ kiếp. Tất cả độ kiếp cũng là tiếp nhận thượng thiên hạ xuống lôi phạt. Lần thứ nhất độ kiếp chỉ cần tiếp nhận một đạo kiếp lôi. Sau khi thành công liền sẽ thu hoạch được một kiếp tán tiên xưng hào. Đẳng cấp hạn mức cao nhất tăng lên cấp 10. Nếu là có thể thành công vượt qua 2 kiếp, đẳng cấp hạn mức cao nhất liền sẽ lần nữa tăng lên cấp 10. Cứ thế mà suy ra, mỗi lần thành công độ kiếp đều có thể gia tăng cấp 10 đẳng cấp hạn mức cao nhất. Căn cứ nghề nghiệp khác biệt, thiên kiếp uy lực cũng không giống nhau. MT lượng máu cao, thiên kiếp uy lực liền sẽ lớn hơn một chút. Pháp sư lượng máu thiếu, thiên kiếp uy lực cũng tương tự thì yếu một chút. Nhưng đẳng cấp hạn mức cao nhất tăng lên trình độ đều là giống nhau. Đinh, chúc mừng Hoa Hạ chiến khu người chơi Thiên hành cửu ca thành công vượt qua đảo thiên kiếp thứ nhất, thu hoạch được một kiếp tán tiên xưng hào. Đẳng cấp hạn mức cao nhất tăng lên đến cấp 210. Toàn khu phiêu hồng, tuyên cáo cái thứ nhất một kiếp tán tiên sinh ra. Đinh, chúc mừng Hoa Hạ chiến khu người chơi Thăm thẳm bích tâm thành công vượt qua đảo thiên kiếp thứ nhất, thu hoạch được một kiếp tán tiên xưng hào. Đẳng cấp hạn mức cao nhất tăng lên đến cấp 210. Đinh, chúc mừng nước Anh chiến khu người chơi. Một chuỗi dài màu đỏ tại thiên mệnh trên không phiêu. Đáng, liên tiếp có người độ kiếp thành công. Độ kiếp có thể ngồi cưỡi tọa kỵ. Tự thân trang bị giảm thương tổn hiệu quả cũng có thể kế thừa. Mà lại công hội BUF hiệu quả cũng đều tồn tại. Đương nhiên, cũng vẻn vẹn chỉ giới hạn ở công hội bắp, như là hoa thiên thiên sát na phương hoa loại kia kỹ năng là không thể dùng đến độ kiếp. Tô Dương triệu hồi ra tử diễm lôi dược mã, trực tiếp xác định độ kiếp. Oanh, một đạo màu đen thiên lôi từ trên trời giáng xuống, hung hăng nện ở Tô Dương đỉnh đầu, trực tiếp đánh dụng hắn hơn 200.000 lượng máu. Đinh! Chúc mừng Hoa Hạ chiến khu người chơi, khinh cuồng Lưu Tô, thành công vượt qua đảo thiên kiếp thứ nhất, thu hoạch được một kiếp tán tiên xưng hào. Đẳng cấp hạn mức cao nhất tăng lên đến cấp 210. 62% giảm thương tổn thuộc tính phát huy gia tác. Dụng cực lớn, trợ giúp Tô Dương thành công vượt qua đảo thiên kiếp thứ nhất. Đảo thiên kiếp thứ nhất độ khó khăn cũng không lớn. Chỉ muốn trang bị hơi tốt một chút thì không có vấn đề. Mỗi cái người chơi một tuần chỉ có một lần độ kiếp cơ hội. Tô Dương lần này độ kiếp thành công, muốn tiếp tục độ kiếp cũng chỉ có thể chờ đến sau 7 ngày. Đương nhiên, thiên kiếp không phải có thể tùy tiện độ, nếu là độ kiếp thất bại, liền sẽ rơi vào suy yếu bên trong, toàn thuộc tính hạ xuống 50%, tiếp tục thời gian là 6 giờ, 6 tiếng về sau khôi phục bình thường. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?